phiên, có si mê bâng khuâng trong cuồng điên. Thôi giấu đi kỷ niệm xa xưa, ôm ấp chi câu hò hẹn trong mưa. Gọi tên nhau đâu còn thấy xôn xao, nào đâu nỡ mai dỡ dàng đời nhau. Dù có bao màn đắng, xin muôn hoa tiễn người qua phố. Dù có mây mù răng, xin trăng sao đem hạnh phúc đến bên người. Dù dòng đời còn nhiều gian dối, dù đường về trời mưa bão tả tơi. Lời dấu yêu ngày ấy sẽ phôi phai theo từng tia nắng nhạt. Đời nói trôi dọc ngang, kiếp phiêu du thôi đành cách xa người. Rồi một chiều về lại qua đây, một mình em với trời mây. Chợt trên khóe mắt thoáng nồng cay. Dấu đi kỷ niệm xa xưa, ôm ấp chi câu hò hẹn trong mưa. Gọi tên nhau đâu còn thấy xôn xao, nào đâu nỡ mãi dở dang đời nhau. Dù có bao mặn đắng, xin muôn hoa tiễn người qua phố lạ. Dù có mây mù răng, xin trăng sao đem hạnh phúc đến bên. Dù dòng đời còn nhiều gian dối, dù đường về trời mưa bão tả tơi. Lời dấu yêu ngày ấy sẽ phôi phai theo từng tia nắng nhạt. Đời nói trôi dọc ngang, kiếp phiêu du thôi đành cách xa người. Rồi một chiều về lại qua đây, một mình em. Trên khóe mắt thoáng nồng cay. Lời dấu yêu ngày ấy sẽ phôi phai theo từng tia nắng nhạt. Đời nói trôi dọc ngang, kiếp phiêu du thôi đành cách xa người. Rồi một chiều về lại qua đây, một mình em với trời mây. Chợt trên khóe mắt thoáng nồng.